Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh truyện ngắn ngôn tình 2020. Ngày hôm nay Hương Sen sẽ tiếp tục đọc bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi tập 24. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chỉ bằng ngươi, một tinh linh nhỏ bé, ngươi quá xem trọng bản thân mình rồi. Dạ Huyền nói còn chưa lên lời, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau đớn bắt đầu từ lòng bàn chân lan tràn, xé rách cảm giác trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Cùng lúc đó, hắn phát hiện chính bản thân mình trở nên lạnh băng, cứng đờ. Nhìn mồ hôi đầy đầu, Dạ Huyền hô to, làm Ảnh Nguyệt cười lạnh một chút. Cảm giác như thế nào, cường đại Dạ Huyền đại nhân? Dạ Huyền đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ trước mắt nâng lên một bàn tay nói. Người là ai? Làm Ảnh Nguyệt vung tay lên, Dạ Huyền chỉ cảm thấy bị đánh xuống. Nhìn Dạ Huyền mồ hôi đầy đầu, Làm Ảnh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Ta là ai? Ta bất quá cũng là một cái trùng hợp phát hiện chân tướng, tinh linh mà thôi. Ngươi cho ta ăn cái gì? Bình tĩnh lại, Dạ Huyền bắt đầu thay đổi trong cơ thể, linh lực áp chế trong cơ thể có độc tính. Nhưng mà hắn phát điên, sự tình đã xảy ra bởi vì hắn vì thế mà áp chế, kia độc tính mang theo đau đớn ngược lại càng thêm kịch liệt. Chính là bổn tiểu thư độc nhất vô nhị luyện chế thứ tốt nhất, ngươi chính là một cái hưởng dụng. Cái thứ nhất, ngươi là người đầu tiên được hưởng thụ. Làm Ảnh Nguyệt cười một chút, tiếp tục nói. Ngươi giết như vậy rất nhiều người, ta sẽ không làm ngươi nhẹ nhàng cứ như vậy mà chết. Đúng đúng, muốn cho hắn sống không bằng chết, một tinh linh khác lớn tiếng nói. Mọi người kêu gào lại không dám lên tiếng. Cứ như việc Dạ Huyền đã bị trúng độc, được tra tấn đến nửa quỷ trên mặt đất, mọi người như cũ không dám tới gần. Bình yên tới, Thao Thiết nhàn nhạt nói. Tới lại như thế nào? Nàng cho rằng nàng có thể cứu được Dạ Huyền sao? Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, chậm rãi lui về phía sau, ẩn vào trong đám người. Dạ Huyền thể lực một chút có tiêu hao, cuối cùng rốt cuộc cũng chống đỡ không được, ngã xuống trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, Bình Yên mang theo một đám người từ bên ngoài đi đến. Nhìn đến Dạ Huyền ngã trên mặt đất, Bình Yên ánh mắt lạnh lùng lớn tiếng nói. Là ai làm? Bình Yên ngồi xổm xuống thân xem xét Dạ Huyền, lại phát hiện Dạ Huyền toàn thân lạnh lẽo. Nàng xem xét Dạ Huyền mạch đập, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Dạ Huyền đã chết. Tại đại lục này có thể giết chết Dạ Huyền, người chính là không nhiều lắm. Chính là xem hắn toàn thân không có một chút miệng vết thương, chẳng lẽ là trúng độc? Mọi người nhìn hết màn này, trong lòng không có chút hoảng loạn, khó hiểu. Dạ Huyền thật sự đã chết, kia vừa mới thiếu nữ kia rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là dùng phương pháp gì để giết chết Dạ Huyền? Bọn họ ánh mắt nhanh chóng đào qua người chung quanh, lại rốt cuộc không có cái thiếu nữ tung tích. Chính là kia thiếu nữ mặc kệ thế nào cũng coi như bọn hắn thần nhân báo thù. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể đủ bán đứng nàng. Là ai? Bình Yên trong tay roi chịu đến cực vang, sợ tới mức những người đó đều run lên. Làm Ảnh Nguyệt đứng ở đám người phía sau, sớm đã một lần nữa dịch dung. Hiện tại liền tính Tần Ngọc bọn họ đứng ở trước mặt cũng vô pháp nhận ra nàng. Bình Yên vừa mới thấy không người mở miệng nói chuyện, trên mặt đất lộ ra một cái ông ngoan tươi cười, lạnh lùng nói. Như thế nào? Một đám đều không muốn sống nữa sao? Bình Yên thủ đoạn bọn họ lại như thế nào sẽ không hiểu. Dạ Huyền giết chết thân nhân của bọn họ, Bình Yên khẳng định cũng tham dự trong đó. Liên tính bọn họ nói, bọn họ cũng không có khả năng sẽ có con đường sống. Ngay lúc này, trong đám người tinh linh đột nhiên tự phát quỳ gối trên mặt đất, bọn họ một tay đặt ở trước ngực, mặt mang mỉm cười nói. Hy vọng thần nữ đại nhân sớm ngày trở về, còn tinh linh đại lục một mảnh bình an. Dứt lời, cư nhiên lấy ra chủy thủ đồng thời cắt vào chính cổ của mình. Một màn này phát sinh đến quá đột ngột, mau chóng đến người bên cạnh đều không kịp phản ứng. Lam Ảnh Nguyệt tay cơ hồ thật sự trong nháy mắt liền động, vô số mũi tên bắn ra, chuẩn xác xóa sạch những tinh linh đó trên tay cao chủy thủ. Mọi người chấn kinh bởi vì Lam Ảnh Nguyệt trong tay lấy cư nhiên là một phen bình thường không thể lại bình thường mộc chất cùng tiễn. Nhìn kia chỉ có tiểu hài tử sẽ lấy tới thưởng thức vũ khí, mọi người trên mặt biểu tình thập phần kinh ngạc. Này đó tinh linh cũng không có song song ở bên nhau, tại như vậy, thác loạn vị trí, cư nhiên có thể chuẩn xác xóa sạch bọn họ. Người kia tại bản cung là cao minh đến mức nào? Lam Ảnh Nguyệt nguyên bản không nghĩ động thủ, chính là Dạ Quyển hạ độc nàng. Nàng cũng không thể làm này đó tinh linh nhân cách mà chết. Cơ hồ, ở Lam Ảnh Nguyệt động thủ thời điểm bình yên, ánh mắt cũng đã tỏa định là nàng. Khóe miệng nổ ra một tia thị huyết, ý cười. Là ngươi giết Dạ Quyển? Lam Ảnh Nguyệt hơi nhún vai, chậm gì đi lên phía trước. Ta chỉ là nghĩ làm cho bọn họ làm cái tự sát, một loại ngu xuẩn như vậy. Dạ Quyển đã chết thì có quan hệ gì với ta? Người tài bắn cung chính là không đơn giản. Bình yên ý vị thâm trường, Lam Ảnh Nguyệt nhướng mày thập phần thản nhiên nói. Thì tính sao? Dạ Quyển chính là chúng độc chết, cùng ta bắn cung có nửa điểm không quan hệ. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia trương bình phàm khuôn mặt nhỏ, bình yên trong lòng có một loại vô danh hỏa khắp nơi tán loạn. Nữ nhân này nói chuyện ngữ khí cùng người nọ như thế nào giống nhau như vậy? Bất quá người kia là ma pháp sư, liền tính là ngụy trang cũng không có khả năng sẽ đột nhiên biến thành cung thủ, trừ phi nàng là ma võ song tu. Nhưng là sao có thể? Người biết như vậy cùng ta nói chuyện có kết cục sao? Bình yên nhẹ nhàng vuốt ve trên roi, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Đầu tiên, người nếu có thể đánh thắng được ta. Bình yên cười to một tiếng mở miệng. Ta thật không biết là nên cười người vô tri vẫn là hãy cười người ngu xuẩn. Người muốn hay không cứ tới thử xem. Nếu là sư phó của ta đã trở lại, người có khả năng liền không có cơ hội. Lam Ảnh Nguyệt nói. Mọi người nghe nàng nói đều cả kinh. Hiện tại tinh linh đại lục cao thủ rất ít, vừa mới Lam Ảnh Nguyệt lộ chiêu thức ấy cũng đã đủ cho bọn họ chấn kinh rồi. Chẳng lẽ nàng còn có cái sư phó? Bình yên nhìn Lam Ảnh Nguyệt vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, đôi mắt hơi nheo lại, xem trước mắt bộ dáng này hay thật sự có cái gì đó ghê gớm. Bằng không nàng sao có thể dám như vậy cùng chính mình gọi nhịp. Sư phó của người là ai? Bình yên lạnh lùng nói. Thao Thiết lông mày một đốn, quả nhiên bị lừa, một nữ nhân ngu xuẩn. Liền sợ ta nói ra sẽ dọa đến ngươi. Lam Ảnh Nguyệt nhìn Bình Yên, trương ngưng trọng mắt, ra vẻ khó xử nói. Sư phó của ta là cái ngoại hiệu Kiêu Thị Huyết Tinh Linh. Dứt lời, Bình Yên đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nàng không thể tin tưởng mở miệng. Thị Huyết Tinh Linh sao có thể thu đồ đệ? Kỳ thật Lam Ảnh Nguyệt cũng coi như là thật thật giả giả. Nàng tài bắn cung thật là mai một giáo, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Nàng vừa nói mai một danh hào, nay Bình Yên khẳng định không dám động nàng. Nghe được Thị Huyết Tinh Linh danh hào, ở đây mọi người đều nhũn chân ra. Nguyên lai nàng là Thị Huyết Tinh Linh đồ đệ, khó tránh lợi hại như vậy. Chúng tinh linh đột nhiên kích động, nếu Thị Huyết Tinh Linh đã trở lại, bọn họ tinh linh đại lục đã có thể có cơ hội. Thị Huyết Tinh Linh đã trở lại. Bình Yên thử mở miệng nói. Sư phó đã trước ta một bước hồi cung đi tìm nhị công chúa, nói là cái gì tới rồi nên thành lý một hộ. Lam Ảnh Nguyệt gật đầu nói. Thao Thiết thập phần ghét bỏ nhìn Lam Ảnh Nguyệt, nghiêm trang lừa dối người, vô ngữ nói. Nắm mà, người không cần cùng ngừa mẫu thân. Người xem nàng kia miệng đầy mê sảng, nói dối đều không có đỏ mặt. Tiểu Long gặm một miếng chảo thượng trái cây, đột nhiên đằng ra một bàn tay vung lên, một thốc ngọn lửa liền bay về phía Thao Thiết. Nhìn một màn này, Thao Thiết sợ tới mức không nhẹ bay nhanh trở thân của mình nhào tới. Hắn cái này là thánh thú, đã trở thành không gian đáng thương nhất có thể tồn tại, ai cũng có thể đều khi dễ hắn. Yêu quái ghét bỏ nhìn Thao Thiết liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Tự làm tự chịu. Thao Thiết chỉ phải yên lặng xúc đến một bên, không dám lại phát biểu bất luận cái gì bình luận. Bình Yên nghe được Lam Ảnh Nguyệt nói đến thanh lý một hộ tại thời điểm này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Nếu Thị Huyết Tinh Linh thật sự đã trở lại, bọn họ tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn. Nếu không, sạch sẽ rút lui, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Bình Yên thật sâu nhìn La Mạnh Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người muốn rời đi. Nhìn đến nàng phải đi, La Mạnh Nguyệt vội vàng mở miệng nói: "Ngươi mặc kệ Dạ Khuyển như vậy sao? Cùng thị huyết tinh linh trở về, chuyện này so sánh với ai giết sạch Dạ Khuyển cũng liền không quan trọng. Dù sao người chết không có bất luận cái gì có giá trị lợi dụng." Bình Yên mắt lạnh đào qua người chung quanh, ngữ khí lạnh lẽo: "Nếu đã chết, vậy một phen lửa đốt đi." La Mạnh Nguyệt vô ngữ bĩu môi, thật đúng là vô tình. La Mạnh Nguyệt đột nhiên đối với Bình Yên bóng dáng nói: "Bình Yên, người chính là phải nghĩ cho kỹ, một phen đi hỏa đốt liền không có bất luận cái gì có đường sống." Nghe nàng nói, Bình Yên cau mày chuyển qua thân mình đối với phía sau nhân đạo: "Đốt lửa." Dứt lời, người nọ nhanh chóng thi pháp, Dạ Khuyển trên người thả một cái hỏa cầu, Dạ Khuyển toàn thân đều thiêu đốt. La Mạnh Nguyệt nhìn trước mắt thiêu đốt bóng người đối với mọi người nói: "Các ngươi cần phải thấy rõ là Bình Yên chính miệng làm người phóng hỏa thiêu chết Dạ Khuyển. Còn có muốn sống liền chạy nhanh rời đi cái địa phương này, càng xa càng tốt." La Mạnh Nguyệt nói là mọi người nghe được như lọt vào trong sương mù. Dạ Khuyển không phải đã chết sao? Bình Yên bất quá là đốt thi thể mà thôi. Chính là cái này thiếu nữ lời nói lại có ý tứ gì? Không đợi mọi người suy nghĩ cẩn thận, La Mạnh Nguyệt đã nâng bước hướng bên ngoài đi đến. Liền ngay La Mạnh Nguyệt rời đi không lâu sau đã bị thiêu đến chỉ còn xương cốt. Dạ Khuyển đột nhiên phát ra một thân kêu thảm thiết, ngay sau đó cư nhiên bò lên trên mặt đất chạy vài bước, cuối cùng ngã xuống không hề nhúc nhích. Vây xem người tức khắc bị dọa choáng váng, bọn họ đột nhiên nhớ tới vừa mới kia tia tinh linh rời đi tức thời điểm lời nói, mọi người rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái thiếu nữ kia chính là phía trước làm cho bọn hắn báo thù người. Những cái đó tinh linh còn muốn đi tìm Lam Ảnh Nguyệt chính là chờ bọn họ đuổi theo. Bên ngoài sớm đã không có hình ảnh của Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt đi trong rừng cây thập phần nhàn nhã, thao thiết buồn bực nói: "Nữ nhân, người cấp Dạ Khuyển ăn chính là cái gì? Như thế nào, người muốn ăn sao?" Giải quyết Dạ Khuyển vấn đề, La Mạnh Nguyệt tâm tình cũng không tốt, vừa mới đi một bên hừ lạnh một cái. Không nghĩ, thao thiết chỉ là buồn bực, rõ ràng ngay từ đầu liền tắt thở, vì cái gì sau đó đột nhiên lại sống lại. Cách thật là xa hắn đều nghe được Dạ Khuyển tiếng la, quá thảm. La Mạnh Nguyệt trở lại Tần Ngọc mấy người ẩn thân ở địa phương, lại không có tìm thấy mấy người có thân ảnh đâu, không khỏi có chút buồn bực hỏi thao thiết: "Thảo Thiết, bọn họ đâu cả rồi?" Thảo Thiết nhắm mắt lại cảm ứng một chút, nhíu mày: "Như thế nào lại không có?" "Không có." La Mạnh Nguyệt sắc mặt trầm xuống: "Có du hồn hẳn là không ai có thể đem bọn họ thế nào nữa. Hơn nữa chu tước tốt xấu gì cũng là thần thú, sức chiến đấu cũng là bạo biểu, mấy người này như thế nào có thể không có tin tức? Ta xem phụ cận đều không có đánh nhau dấu vết, xem ra bọn họ là cùng người đi rồi." La Mạnh Nguyệt xem xét một chút bốn phía, trong lòng buồn bực không thôi, liền tính phải rời đi, tốt xấu lưu lại ký hiệu gì đó, bằng không nàng đi chỗ nào để tìm. "Mẫu thân, ta nghe thấy được ăn ngon." Tiểu Long đột nhiên mềm mại nói. La Mạnh Nguyệt vô ngữ nhìn trên vai, vẻ mặt say mê Tiểu Long ghét bỏ: "Chỉ biết ăn, rất quen thuộc thịt nướng." Yêu quái đột nhiên nói như vậy một câu, sau đó thân ảnh tựa như phong, giống màu phóng ra ngoài. La Mạnh Nguyệt nghe hắn nói lại cười, xem ra mấy người kia thật ra cũng không ngu ngốc. Bởi vì chủ nhân cùng sùng vật chi gian đều có tinh thần cảm ứng, cho nên yêu quái tuy rằng sớm không thấy, nhưng La Mạnh Nguyệt vẫn cứ có thể tìm được hắn chuẩn xác tại vị trí. La Mạnh Nguyệt nhìn đến trước mắt nguy nga lâu đài thời điểm, không thể không nói nàng bị kinh diễm. Từng tòa dùng tấm ván gỗ kiến thành lâu đài đứng sừng sững ở bụi trung hoa, ngay cả lâu đài trên vách tường đều nở khắp hoa tươi. Một ít tiểu tinh linh múa may ở bụi hoa chung qua lại bay múa hết thảy, thoạt nhìn như vậy thật là đẹp. Nơi nào tới sử bắt quái, một con tiểu tinh linh phát hiện La Mạnh Nguyệt lập tức bay lại đây. Đôi tay chống nạnh trừng mắt nhìn La Mạnh Nguyệt, mặt đầy hắc tuyến. La Mạnh Nguyệt vô ngữ nhìn hắn: "Nhường đường, lớn lên như vậy thật khó coi, cư nhiên còn tưởng tiến vào cùng lâu đài của chúng ta." Kìa tiểu tinh linh hùng tợn nói. Thảo Thiết nhìn tiểu tinh linh kiêu ngạo, bộ dáng thật sự không thể nhịn được nữa, đang chuẩn bị ra tay, tại thời điểm trên đỉnh đầu truyền đến một cái vui sướng tiếng hô. Tiểu giật, người đã đến rồi, mau lên đây. Kìa tiểu tinh linh còn tưởng, tiến lên ngăn chặn. Lam Ảnh Nguyệt chân tay hồng quang chợt lóe, một cái tát liền tiếp nó, phiến bay, trực tiếp khắc ở trên lâu đài, trên vách tường. Lam Ảnh Nguyệt đẩy cửa đi vào lâu đài, Tần Ngọc đã vui sướng chạy xuống. Tiểu giật, người như thế nào tìm được chúng ta? Còn không biết xấu hổ, hỏi ta làm gì? Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nhìn Tần Ngọc. Nói đi là đi, cũng không biết lưu lại cái tin tức gì. Mai một đại ca nói, người có thể tìm tới nơi này, nói chúng ta ngốc tại nơi đó không an toàn. Tần Ngọc một tay cầm thịt nướng, đáng thương hề hề nói. Nghe được Tần Học xưng hô, Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo. Như thế nào nàng vừa mới mượn vai một danh nào đó, tên kia liền thật sự xuất hiện. Kia người khác đâu? Lam Ảnh Nguyệt lại nói. Tần Ngọc cắn một ngụm thịt trong tay mở miệng. Đi rồi, nói là đi xử lý đồ đệ, lưu lại thật phiền toái. Đồ đệ? Lam Ảnh Nguyệt buồn bực, chẳng lẽ mai một thật sự có đồ đệ? Ừ, Tần Ngọc gật đầu nói. Hắn nói hắn có đồ đệ, nói hắn hồi hoàng cung, hắn muốn đi ý tứ gì đó. Ghê vậy. Lam Ảnh Nguyệt xem như minh bạch, mai một chỉ biết chính mình nàng hành động. Bất quá hắn lần này hành động tác phong cũng không khỏi quá nhanh, chính mình nói lời nào cũng không bao lâu. Nữ nhân, chúng ta khi nào thì đi sinh mệnh chi tuyền? Thảo Thiết nhu nhược nói. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ trừng mắt một cái. Người cứ thế gấp làm cái gì? Thảo Thiết không nghĩ, ngợi chút mở miệng nói. Chờ bắt được thần thụ lá cây, tiểu gia thực mau liền có thể khôi phục thân thể. Đến lúc đó, xem trong không gian kia mấy cái gia hỏa còn dám coi khinh tiểu gia, tiểu gia nhất định đánh đến bọn họ răng rơi đầy đất. Không vội, Lam Hình Nguyệt nói xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, phần eo lại bị một cái dây đằng cuốn lấy, thân mình nhanh chóng hướng cửa sổ bay ra ngoài. Thảo Thiết yên lặng xoay người mặc niệm nói. Nữ nhân, tự cầu nhiều phúc đi. Lam Ảnh Nguyệt không cảm thấy có chút buồn bực. Nàng vừa đến đại lục tại thời điểm tu vi thấp, lúc ấy nàng đối mặt với mai một không hề đánh trả chi lực. Hiện giờ nàng tu luyện đến cửu giai, như cũ đối với hắn không hề có biện pháp. Mai một nửa nằm ở lóc nhà, tà mị mắt phượng hơi hơi thượng trọn nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Biểu tình mai một lộ ra một tia khẽ cười. Đồ nhi, người ở đây là ở sinh vi sư sao? Lam Ảnh Nguyệt ngồi trên người hắn vô ngữ, hoành hắn liếc một cái. Ta bất quá là thuận miệng vừa nói, người cũng không phải là sư phó của ta. Thương tâm quá lại lợi dụng. Mai một ưu nhã uống xong một chén rượu, nhìn không ra nửa điểm khổ sở của bộ dáng. Ngay sau đó hắn đột nhiên lạnh nhạt nói. Ít nhất còn có bị lợi dụng có giá trị. Ta so với rất nhiều người may mắn hơn nhiều. Lam Ảnh Nguyệt khó hiểu nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn xanh biếc hai tròng mắt nhìn về phương xa, phảng phất lâm vào trầm tư. Lam Ảnh Nguyệt nhớ tới Trầm Ngọc liền nói. Người hồi hoàng cung? Mai một nghe được lời nàng nói, quay đầu lại nhìn nàng, ý vị thâm trường. Vì ngươi, ta cũng là muốn đi. Lam Ảnh Nguyệt mắt lạnh nhìn hắn, không nói một lời. Cái này mai một tâm tư từ trước đến nay thập phần cổ quái, thật thật giả giả, nàng thật sự là nhìn không thấu. Uống một chén, mai một giờ đã bị khóe, miệng mang theo một nụ cười tà mị. Lam Ảnh Nguyệt mắt lé nhìn không có động tĩnh. Đừng lo lắng, đối với ngươi không cần phải hạ độc. Mai một nói, Lam Ảnh Nguyệt vốn không phải là ý tứ, chỉ là nàng thật sự không thích. Tìm thế giới này, đối với dư ấu thanh đạm đến giống như là thủy giống nhau, không có một chút hương vị. Lúc ấy ở Phượng Quốc, ngươi là cố ý đi tìm ta đúng không? Lam Ảnh Nguyệt vừa nói, một bên liền tiếp nhận mai một trong tay chén rượu, ngửa đầu lên uống xuống. Hương vị có chút kỳ quái, không phải rượu mạnh, chính là lại làm nàng cảm thấy có chút nóng bỏng. Nàng vừa mới tưởng mở miệng, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. mai một thân ảnh ở trước mặt nàng trở nên mơ hồ. Nàng đây là say sao? Kia sao có thể? Nàng sao có thể một ly liền ngã xuống? Lam Bạch Nguyệt xoa xoa phát đau ở huyệt thái dương, hoàn toàn mất đi ý thức. Nhìn nàng thân thể mềm như bông ngã xuống, mai một phen đem nàng vớt vào trong lồng ngực, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Mai một ôm Lam Bạch Nguyệt phi hạ nóc nhà, vào phòng. Trong phòng người tất cả đều chỉnh tề đứng ở đại sảnh, trên mặt biểu tình đều có chút ngưng trọng, không bằng vừa mới như vậy rất nhẹ nhàng. Mai một đại ca, thần tượng sẽ không có việc gì chứ? An Nhã nhìn Lam Bạch Nguyệt hôn mê, thật sự có chút bất an. Nếu thất bại, hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Mai một ánh mắt lạnh lạnh đảo qua An Nhã. An Nhã bị dọa đến trực tiếp lùi về phía sau Tần Ngọc, không dám nói thêm câu nào nữa. Nàng là tinh linh đại lục thần nữ, đây là trách nhiệm của nàng. Mai một nói xong lời này, đối với mấy người nói: các người tốt nhất không cần ra khỏi kết giới, bằng không chết ta sẽ không quản. Mai một nói xong cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Mai một đại ca hảo lãnh, một chút cũng không có bi phong đại ca bình dị gần gũi. An Nhã lầm bầm. Lâm Khiêm thở dài, nếu không phải xem Tiểu Giật mặt mũi thượng quan, hắn khẳng định sẽ không làm cho chúng ta tiến vào nơi này. Chúng ta chờ xem. Tiểu Long ở trong không gian nhìn Mai Một lạnh băng, khó được an tĩnh. Không biết hắn muốn mang nữ nhân này đi nơi nào, quá âm hiểm. Cư nhiên đem người trước say mang đi. Thảo Thiết bất mãn nói, Mai Một tuy rằng thị huyết, nhưng không đến mức sẽ làm cái gì bất lợi với tiểu thư sự tình. Liền nãy chờ xem. Du Hồn lạnh lạnh nói, tinh linh tộc cùng điện chung. Bình Yên một thần lạnh lẽo đứng ở đại điện phía dưới, cau mày mở miệng. Nhị công chúa, nếu không phải không nhanh chóng rút lui, chờ mai một tới, chúng ta một cái đều cũng đi không xong. Bị Bình Yên gọi làm nhị công chúa, tinh linh mang theo một cái màu đen khăn che mặt, lộ ra một đôi ầm ngoan trong mắt. Nàng nhìn Bình Yên sốt ruột bộ dáng, không để bụng. Bình Yên, người thật là quá ngây thơ rồi. Từ mấy năm trước trận chiến ấy đã qua đi, mai một liền không còn có hồi quá tinh linh đại lục, hắn hiện giờ sao lại có thể trở về? Bình Yên nhớ tới Lam Bạch Nguyệt trong lời nói, không khỏi nhíu mày. Không sợ nhất, vạn chỉ sợ người không đi, ta chính là phải đi. Nếu không phải xem ta ở ma tôn mặt mũi, Bình Yên thật sự không nghĩ cùng cái nhị công chúa lãng phí lời nói. Mai một lần đó trong đại điện bị trọng thương, liền tính xuất hiện chúng ta, hiện tại thực lực hắn căn bản không đáng sợ hãi. Nhị công chúa lại nói, Bình Yên không có kiến thức qua mai một lực lượng, nhưng ma tôn nói qua làm nàng vô luận như thế nào cũng muốn tránh đi mai một, bằng không vô cùng có khả năng chết không có chỗ chôn. Nếu nhị công chúa như vậy kiên trì, ta liền đi trước. Cái này xuân nữ, nhân muốn chết, nàng nhưng không muốn chết. Ai ngờ Bình Yên vừa quay đầu, nhắm chặt cung điện, đại môn đột nhiên mở ra, một đạo kình liệt quang mang bắn vào, mang theo bên trong một cái đĩnh bạt bóng người ôm một người chậm rãi đi đến. Tà mị thanh âm lạnh lạnh nói, này liền phải đi, như thế nào không nhiều lắm, lưu lại trong chốc lát. Kia lời biếng thanh âm là Bình Yên thần mình ngẩn ra, nàng định nhãn, chỉ là đến một đôi xanh biếc hai trong mắt, mỉm cười nhìn nàng. Một tuyệt mỹ nam tử chính nhẹ nhàng hướng nàng đi tới. Ngay sau đó, nam tử kia lạnh lùng, người như vậy nhìn ta sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ngay sau đó, Bình Yên chỉ cảm thấy đến mặt đau xót, thân mình đã bị hùng hăng trừ bay ra ngoài. Đứng ở vị trí chủ thượng, nhị công chúa sớm đã dọa choáng váng, nàng thân mình bắt đầu không ngừng phát run, có chút đứng không vững, sau đó thối lui. Trong đại điện, những người khác nhìn đến mai một đồng thời sớm đã sắc mặt trắng bệch. Bọn họ phảng phất thấy được tử thần buông xuống, trong nháy mắt toàn bộ quỳ rạp xuống mặt đất. Làm gì vậy? Mai một thanh âm mang theo điểm sát ý. Nghe được những cái đó, tinh linh đều run như cầy sấy. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Bình Yên nói chính là sự thật, thị huyết tinh linh thật sự đã trở lại. Mai một quét quỳ trên mặt đất một lượt, nâng bước liền hướng địa vị cao thượng đi đến. Hắn mỗi bước đi một cái bậc thang, nhị công chúa sắc mặt đều trắng bệch đi một phần, cuối cùng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Mai một đại nhân, ta biết ta sai rồi. Nhị công chúa quỳ trên mặt đất, thân mình vẫn luôn không ngừng phát run, không còn có ngày thường cao quý. Nàng hiện tại chỉ cầu Mai Một tha cho một mạng. Mai Một ôn nhu đem Lam Mạch Nguyệt đặt ở vị trí chủ thượng, xoay người lạnh lạnh đào qua phía dưới nhóm người này. Vừa mới còn vọng tưởng chạy trốn, bình yên sớm nửa chết nửa sống nằm nơi đó. Là ai? Là ai dám khi dễ Ngôn Nhi? Không muốn sống nữa sao? Cùng với một cái cực kỳ kiêu ngạo thanh âm, một cái màu đen thân ảnh từ ngoài điện bay vào. Nghe được cái thanh âm tại thời điểm, nhị công chúa tâm chợt lạnh, bản năng hô: người đi mau. Nhưng là nàng lời nói đã chậm, bởi vì người nọ đã tới. Hắn mặt đầy khinh thường nhìn Mai Một, lạnh lùng nói: dám đụng đến nữ nhân, người biết là kết cục như vậy sao? Mai Một chân cao nhìn xuống, xem cái diện mạo bình thường nam nhân phảng phất là đang xem một khối thi thể, lạnh lùng nói: ta chỉ biết người đã có kết cục. Người biết ta là ai sao? Cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ta chính là ám vực. Nam tử nói còn chưa xong, hắn thân mình đột nhiên lại có chỗ tạc nước, máu tươi xài hướng bốn phía, đại điện người trên người dưới đều lấy dính người, lại không một người dám trả lau. Nhị công chúa dừng miệng trừng mắt, không dám phát ra một chút thanh âm. Mai Một nhìn xuống nàng, lạnh lạnh nói: vừa mới chính là ngươi nói ta bị thương, không đáng sợ hãi. Nghe Mai Một nói, nhị công chúa trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Nàng hoảng sợ lắc đầu tùy ý, nước mắt trong nàng chảy xuống. Tưởng tượng ra vừa mới nam nhân chết bộ dáng, trái tim một trận co rút đau đớn. Cho ta tinh lọc thủy tinh, Mai Một lạnh lùng nói. Liền ở ngay lúc này, Mai Một nhìn thấy là Mạch Nguyệt, giữa mày hiện lên một màn màu đen sương mù. Mai Một nhìn đến phát ngốc. Nhị công chúa, ngón tay bắn ra nhị công chúa ngực đã bị xuyên thấu, thân mình chậm rãi hướng mặt đất ngã xuống. Đi, đem tinh lọc thủy tinh lấy lại đây. Mai Một đối với ngồi xổm La Mạch Nguyệt trên vai Tiểu Long nói. Tiểu Long tránh ở trên vai La Mạch Nguyệt, đáng thương hề hề: người như thế nào, chính mình không đi? Mai Một lông mày dương lên, lạnh giọng nói: đi. Tiểu Long nhìn thoáng qua Mai Một trong sắc mặt, nho nhỏ thân thể nhảy đến bên nhị công chúa. Thi thể nơi nơi tìm kiếm, cuối cùng trong ngực nhảy ra một phen tự ngọc chìa khóa, cẩn thận đem tinh lọc thủy tinh đưa cho Mai Một. Tiểu Long muốn khóc, cái này tóc bạc yêu quái thật đáng sợ. Mai Một tiếp nhận chìa khóa, bế Lam Bạch Nguyệt liền bay ra đại điện, liền hướng điện người cho rằng tránh được một kiếp. Tại thời điểm đại điện môn đột nhiên đóng lại, vô số xương đen nảy sinh, nháy mắt hiểu được bọn họ sinh mệnh, bọn họ đến chết cũng không biết là ai giết mình. Thao Thiết nhìn những người đó lạnh lùng nói: huyết tinh, thật là huyết tinh, nhổ cỏ tận gốc. Du Hồn nói xong mặt vô biểu tình liền rời đi. Mai Một ôm Lam Mạch Nguyệt đi đến một cái cầu màu tím. Chỉ trong lát sau liền có hai thiếu nữ mở cửa đi ra cùng kinh nói: Mai Một đại nhân, người đã đến. Thao Thiết lồng mày một đốn, này không phải Thùy cùng Lam cùng Tiểu Hy sao, như thế nào lại ở chỗ này? Chuẩn bị tốt sao? Mai Một lạnh lùng nói. Thùy Lam nhìn Lam Ảnh Nguyệt hôn mê, trầm giọng nói: chuẩn bị tốt. Nhìn Thùy Lam cùng Tiểu Hy sắc mặt, Thao Thiết tự giác trong phòng này tất nhiên có cái gì không tầm thường, vì thế lạnh lùng nói: tử biến thái, người phải đối với nữ nhân là làm cái này. Mai Một nghe Thao Thiết nói, môi nhẹ nhàng giơ lên một độ cung: người không cảm thấy hiện tại mới hỏi quá muộn sao? Dứt lời, Mai Một liền ôm Lam Mạch Nguyệt đi vào căn nhà màu tím. Thao Thiết còn tưởng đi theo vào sau, lại đột nhiên bị kết giới chặn lại, tức giận hắn hô lớn: tử biến thái, người có bản lĩnh cấp tiểu gia tới. Thiết kết giới tính cái gì là nam nhân? Mai Một đại nhân, thần nữ nàng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Thủy Lam có chút khẩn trương nhìn nằm ở ngọc thạch trên giường Lam Ảnh Nguyệt, trong lòng có chút bất an. Không còn hắn pháp, Mai Một nói xong câu đó, liền lấy ra tia tinh lọc thủy tinh. Kia tinh lọc thủy tinh liền tự phát bay đến bên Lam Ảnh Nguyệt, thân thể phía trên. Thần nữ giữa mày màu đen, sương mù càng thêm trọng. Tiểu Hy nhíu mày nói: từng nàng bước vào tinh linh đại lục kia, một khắc ta cũng đã có cảm giác được. Nếu là nàng bị hắc ám chi lực cắn nuốt, kia toàn bộ tinh linh đại lục cũng liền xong rồi. Mai Một thanh âm cực lãnh, không có ngày thường, lời biếng tà mị, chỉ có vô biên lạnh lẽo. Thủy Lam nghe Mai Một nói như vậy, không khỏi trong lòng có chút hoảng loạn. Nếu là thất bại, thần nữ sẽ như thế nào? Mai Một lắc đầu không nói gì. Đột nhiên Mai Một mắt trầm xuống lạnh lùng. Một canh giờ sau, ta nếu không có trở về, các ngươi liền đưa nàng đi cấm địa. Cấm địa? Thủy Lam cùng Tiểu Hy đều cả kinh. Nhưng mà còn không có chờ các nàng hỏi rõ ràng cái gì, Mai Một đã biến mất trong phòng. Ngoài phòng, Thao Thiết bị người định ở trong không trung, hắn cả người đều không tốt, lớn tiếng: có bản lĩnh cùng tiểu gia một chọi một, một mình đấu, như vậy ân nhân có ý tứ gì? Thao Thiết, lâu như vậy không thấy, tính tình của ngươi nhưng thật ra có chút đều không có biến. Một cái cực kỳ yêu mị thanh âm từ không trung truyền đến, Thao Thiết cảm giác có một trận ác hàn. Hắn không nghĩ tới tên tiểu tử biến thái sẽ đến tinh linh đại lục. Nếu đổi lại là người khác, ai lại có cái năng lực đem định chung? Chờ tiểu gia khôi phục thân thể, tiểu gia nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Khôi phục thân thể? Người nọ phát ra một chuỗi tiếng cười vang, lại tiếp tục nói: chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Dứt lời, không khí đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Kia nhìn trường bất nam tử, Thao Thiết hùng tận nói: có bản lĩnh ngươi liền lộng chết tiểu gia, bằng không ngày sau tiểu gia nhất định lộng chết ngươi. Nam tử thon dài mắt phượng nhíu lại, trên tay cây quạt hóa thành một đạo hồng quang liền bay về phía Thao Thiết. Đúng lúc này, du hồn đôi tay vung lên, màu đen lốc xoáy, Thao Thiết trước mắt xuất hiện, nháy mắt liền đem quạt xếp cắn nuốt. Du hồn, ngươi không tuân thủ phiến rác rưởi, chạy đến nơi đây làm gì? Nam nhân kia liền tay hoa lan, đang không chút để ý thưởng thức. Hắn thật sự móng tay rất dài. Du hồn thân thể ở không trung dần dần hiện lên. Hắn nhìn trước mặt nam nhân quyến rũ, mặt vô biểu tình nói: đương nhiên, người tới ngăn cản, người cái này rắc rưởi, tai họa thế thân. Chỉ bằng ngươi? Nam tử khinh thường quét du hồn liếc mắt một cái, cười lạnh: các ngươi nhược đến ta đều không có động thủ, tốt nhất chính mình tránh ra. Ta muốn là chỉ có nữ nhân kia, ta đào nàng tâm thân, thể vẫn là có thể còn cho các ngươi. Nàng tâm? Há là ngươi tưởng đào liên đào? Chỉ nghe được một cái tà mị thanh âm, vô số mũi tên bắn ra, cái nam tử trong nháy mắt đã bị mưa tên vây quanh. Nam kia không nghĩ tới Mai Một đột nhiên xuất hiện, đôi tay hư không một trào, vô số màu đỏ quạt xếp trống rỗng mà hiện. Nháy mắt hắn vây đến kín không kẽ hở, những cái đầu mũi tên bắn ở quạt xếp thượng sau liền rơi xuống trên mặt đất. Mai Một, người muốn cùng ta là địch sao? Nam tử huy khai quạt xếp, một đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. Kia chính là tiểu bảo bối của ta, người nếu là muốn đào nàng tâm, kia ta phải muốn mệnh sao? Mai Một tà mị hai mắt mang theo một ý gắt gào cười, tiếng cười không đạt trong đáy mắt. Này thật đúng là thiên đại chê cười, vô tâm tinh linh cư nhiên sẽ có người trong lòng. Nam tử cười một chút tiếp tục nói: bớt quá, ta rất tò mò, thương thế của ngươi vì cái gì khôi phục nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi tìm được anh túc không gian? Nam tử đôi mắt nhíu lại, Mai Một thương thế không có họa anh túc cánh là không có khả năng khôi phục thành hiện tại. Xem hắn như vậy giữ gìn nữ nhân kia, chẳng lẽ là nữ nhân kia ở trên người? Mai Một, ta lần này chính là muốn cảm tạ ngươi, bằng không ta khả năng vĩnh viễn cũng không chiếm được anh túc không gian. Thao Thiết nghe nam tử nói, không khỏi khẩn trương lên. Nếu là cái này từ biến thái liệm anh túc không gian sự tình nói ra, khắp nơi thế lực khẳng định sẽ chèn chúc tới. Đến lúc đó, ai cũng vô pháp bảo hộ Lam Ảnh Nguyệt chu toàn. Mai Một ánh mắt lãnh đạm đào qua người trước mặt, không chút để ý. Rác rưởi, ngươi cho rằng ngươi có thể tồn tại trở về sao? Nghe được Mai Một xưng hô hắn là rác rưởi, hắn như thế cũng không tức giận. Nghĩ đến trong phòng của nữ nhân kia, nam tử cười lạnh. Mai Một, người đứng như vậy ăn mảnh cũng không phải là thói quen tốt. Nếu là người nguyện ý đem nàng nhường cho ta, ta đảm bảo mỗi ngày đều cho người mới mẻ cánh hoa. Như vậy người thực mau liền có thể trở về. Kia không phải là thực tốt sao? Nam tử thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị lừa. Mai Một ngón tay vừa động, thao thiết khôi phục tự do, bất mãn kêu lên. Tử biến thái, người về điểm này tiểu tâm tư còn tưởng gạt chúng ta sao? Xem tiểu gia hôm nay không đem người đánh chết. Thao thiết thân ảnh lao ra đồng thời. Mai Một cùng giúp hồn cũng hành động. Ba người trong nháy mắt đem nam tử vây quanh ở trong trung gian. Nam tử thấy thế cũng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại cười ha ha. Thao thiết nhìn trung gian cuồng tiếu không ngừng. Nam tử nói, tả thương có phải hay không trong váng, chúng ta là tam đại cao thủ đối phó hắn, cư nhiên còn cười được. Du hồn nhàn nhạt phiết Thao thiết một cái, lạnh lùng nói, là hai đại cao thủ. Nhìn du hồn cùng Mai Một sắc mặt vô biểu tình, Thao thiết một búng máu thiếu chút nữa liền phun ra. Những nơi này quả thực là khích người quá đáng. Chờ hắn khôi phục thân thể, hắn nhất định đánh đến bọn họ răng rơi đầy đất. Mai Một, người xác định trở về như vậy sa đọa, cư nhiên muốn cùng người khác cùng nhau liên thủ mới có thể đối phó ta, không cảm thấy thật đáng buồn sao? Tà thương đầy mặt trào phúng nói. Mai Một nghe xong sắc mặt không đổi. Có thể quần ẩu, cần gì phải đấu một mình, ta xem ngốc chính là ngươi. Dứt lời, Mai Một đôi tay một phía một chảo bốn phương tám hướng bay tới vô số màu xanh lục dây mây. Những cái đó dây mây trong nháy mắt hóa thành lưỡi dao sắc bén hướng tới tà thương bay đi. Tà thương không chút hoang mang, trong tay quạt xếp hướng phía trước mặt đầy, một tay trong không trung nhanh chóng chuyển động. Những cái đó trong dây mây thế nhưng nhanh chóng bị hắn lung lạc. Hắn mắt lé nhìn Mai Một khinh thường, hiện tại đã không xứng cùng ta đánh một trận chiến. Theo một cỗ cường đại linh lực dao động, Mai Một dây mây cư nhiên bị tà thương quạt xếp chấn vỡ, biến mất trong không trung. Nhìn dây mây biến mất, Thao thiết không những không nóng này, ngược lại lộ ra một tia ý cười. Hắn phía trước sở dĩ bị tà thương, cái này là đại biến thái định trụ, bởi vì hắn nói chuyện tại thời điểm bại lộ vị trí. Chỉ cần hắn không nói lời nào, cái tên biến thái cũng vô pháp phát hiện hắn. Người xác định. Mai Một thu hồi cánh tay, nhàn nhạt liếc tà thương liếc một cái. Tà mị trong ánh mắt để lộ ra một chút âm lãnh quang mang. Tà thương nhìn đến Mai Một, tươi cười tại thời điểm chỉ cảm thấy có một loại dự cảm bất thường. Rõ ràng hiện tại Mai Một tu vi liền không bằng hắn, vì cái gì hắn nghĩ đến vẫn là sẽ không tự chủ được sợ hãi. Xem người kia không tiền đúng là đồ bổ dạng. Run cái gì mà run? Thảo thiết lạnh lùng nói xong lời này, trong nháy mắt rời khỏi vị trí. Hắn chính là không nghĩ lại định một lần nữa. Tà thương nâng lên cánh tay chỉ vào Mai Một, vừa định mở miệng, cánh tay tà thương liền truyền đến một tia khác thường. Hắn chạy nhanh đến vớt tay áo, liền phát hiện cánh tay thượng dài có rất nhiều màu đen lấm tấm. Hơn nữa khi lấm tấm còn nở điên cuồng tăng trưởng. Vô luận hắn như thế nào dùng linh lực áp chế, lấm tấm tăng trưởng tốc độ đều không có bởi vậy mà chậm lại nửa phần. Chính là kia, lấm tấm trừ bỏ điểm ngứa ở ngoài cũng không có mặt khác phản ứng. Tả thương dương mắt nhìn về mặt cười lạnh của Mai Một cả giận nói, hạ lưu, cư nhiên dùng độc. Thảo thiết tự nhiên cũng là thấy được kia màu đen lấm tấm, chính là hắn cư nhiên không biết đó là cái gì độc dược. Du hồn nhìn tà thương kia quỷ dị trên cánh tay đối với Mai Một nói, đó là cái độc gì? Mai Một nhìn tà thương cười một chút, không phải cái gì độc dược, chính là thuốc bổ. Thuốc bổ? Tà thương nhìn Mai Một khao khâm khó đoán, trong lòng càng thêm bất an. Mai Một là người nào? Thị huyết tinh linh danh hào chính là đến không. Hắn như thế đến lấy ra độc dược khẳng định là thế gian kịch độc. Chính là chính mình rốt cuộc như thế nào trúng độc? Tả thường suy nghĩ một chút, nhớ tới vừa mới dây mây tạc nức, khi những cái đó màu xanh lục sương mù đột nhiên cả giận. Mai Một, Người vô sỉ, người phóng những cái đó trong dây mây chính là cố ý dẫn ta thượng câu. Còn mắt nào của người thấy ta hạ độc? Tuy rằng chúng ta đều biết người là La Sát Cầu, nhưng là cũng không cần. Nơi này cắn người, bằng không ta chính là sẽ không thù hạ lưu tình. Mai Một thân mình bay nhanh lui về phía sau, dừng ở một thân cây, hắn lười lác, nhác ỉ trên cây đành ngáp một cái, một bộ dạng chán đến chết. Nhìn Mai Một kia nhẹ nhàng thần thái, Tả Thương càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Hắn nhất định là trúng độc, hắn cuống quyết kéo cổ áo, lại phát hiện điểm đen đã sắp tới tìm địa phương. Mà lúc này, không biết là trong lòng tác dụng vẫn như thế nào, Tả Thương cư nhiên bắt đầu cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Này độc dược lan tràn với tốc độ vẫn là không tồi, Thảo Thiết ra vẻ thâm trầm. Nghe Thảo Thiết nói, Tả Thương đột nhiên ngẩng đầu đối với Mai Một. Cho ta giải dược, ta liền thả nữ nhân kia. Tử biến thái, hiện tại chúng độc chính là ngươi. Ngươi cư nhiên còn dám vọng tưởng uy hiếp chúng ta. Trao đổi điều kiện, ngươi cảm thấy chúng ta ngốc sao? Thảo Thiết nói. Du hồn nhìn Tả Thương liếc mắt một cái, đột nhiên thình lình toát ra một câu nói. Ta nghe nói, cái này độc dược chỉ cần nàng sử dụng linh lực, liền lan tràn đến càng nhanh. Ngươi nếu là mạnh mẽ, muốn mang nàng đi, chỉ sợ ngươi cũng mất mạng để rời đi. Nhìn du hồn mở miệng nghiêm trang nói hưu nói vượt, Mai Một vô ngữ nhướng mày chậm rãi. Ngươi liền sẽ phát hiện người phía sau lưng bắt đầu lạnh cả người. Mai Một không chút để ý. Nghe Mai Một nói, Tả Thương phía sau lưng tức khắc truyền đến một trận lạnh lẽo. Hắn trong lòng cả kinh, chẳng lẽ thật sự là trúng độc? Liền ở hắn chuẩn bị bắt đầu nói chuyện tại thời điểm, Mai Một lại nói, sau đó ngươi sẽ cảm giác được giữa mày chợt lạnh. Mai Một nói vừa mới rơi xuống. Tả Thương nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Mai Một cùng du hồn liếc mắt một cái, chịu ra tọa kỵ bay nhanh biến mất tại chỗ. Nhìn đến Tả Thương chạy trối chết, Thảo Thiết rốt cuộc nhịn không được cười ha ha. Cái kia đúng là ngu xuẩn. Thảo Thiết cười đến nước mắt đều phải rơi xuống. Vừa mới bên trái thường chung quanh chế tạo khí lạnh chính là hắn. Nhìn Tả Thương kinh hoàng, biểu tình thật sự là rất thoải mái. Mai Một, cái kia dược là cái gì? Du hồn lạnh lạnh nói. Mai Một mắt lé nhìn du hồn liếc một cái, một bộ dáng nói lại thôi. Du hồn cùng Thảo Thiết tức khắc hết chỗ nói. Nái Mai Một úp úp mở mở công phu cũng là nhất lưu. Nhìn du hồn kia sững sờ biểu tình, Mai Một khóe miệng nhẹ dương. Muốn biết. Hai người nhanh chóng gật đầu. Chờ Nguyễn Nhi tỉnh lại, chính mình hỏi đi. Mai Một hào tâm tình xoay người trở về màu tím căn nhà đó, lại lần nữa đem hai người ném vào bên ngoài. Mai Một vừa mới tiến đến, Thủy Lam ngay lập tức đón đi lên nói. Mai Một đại sư, chúng ta áp chế không được hắc ám chi lực. Ta tới. Mai Một nói xong nhanh chóng đi vào nhà. Lúc này Lam Ảnh Nguyệt cả người đã hoàn toàn bị màu đen sương mù bao phủ. Mai Một đi đến bên cạnh Lam Ảnh Nguyệt, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên nàng, trơn bóng một cái trán. Một đạo thiền quang lục dần dần từ Mai Một trên người phát tán tới. Màu xanh lục quang mang xuyên thấu qua hắn, dần dần bắt đầu hướng Lam Ảnh Nguyệt truyền đi. Chính là bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, Mai Một sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Nguyệt Nhi trong cơ thể hắc ám chi lực đang ngăn cản tinh linh chi lực tiến vào. Kiên lực lượng cường đại trình độ căn bản không phải để hắn khống chế. Chẳng lẽ liền phải trơ mắt nhìn Lam Ảnh Nguyệt bị hắc ám chi lực sở cắn nuốt sao? Chẳng lẽ còn muốn xem nàng chính mình trước mặt lần thứ hai biến mất sao? Không, không thể. Mai Một trong mắt nhanh chóng rách nát ra một đạo u quang. Hắn mắt lạnh đã qua phía sau nôn nóng vạn phần Thúy Lam cùng Tiểu Hy lạnh lùng nói. Đi sinh mệnh chi tuyền. Mặt Tiểu Hy nhíu mày no lắng nói. Chính là sinh mệnh chi tuyền đã bị cảm nhiễm. Thần nữ lúc này đi nơi đó, chẳng những không thể thức tỉnh huyết mạch, ngược lại sẽ trở nên càng bạo. Lấy độc trị độc. Mai Một nói xong bế Lam Ảnh Nguyệt, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong phòng. Bất quá mấy cái hô hấp không gian, Mai Một đã đi tới sinh mệnh chi tuyền. Ngày xưa bích hoa nhộn nhạo, sinh mệnh chi tuyền hiện tại đã biến thành màu lục đậm. Mai Một nhẹ buông tay, Lam Ảnh Nguyệt thân thể chậm rãi phiêu hướng sinh mệnh chi tuyền. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt, thân thể có một chút ngâm ở sinh mệnh chi tuyền chung. Mai Một xanh biếc đồng tử bắt đầu có một chút biến sắc, biến thành màu đỏ sẫm. Chỉ cảm thấy đến chung quanh không khí lạnh lùng, một bộ hồng y tả thường xuất hiện ở trăng tròn. Hắn phẫn nộ nhìn Mai Một cười lạnh: người thế nhưng gạt ta, có thể nhanh như vậy phản ứng lại đây, người nhưng thật là không ngốc. Mai Một vừa nói, một bên đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, xem ra một trận chiến này vô pháp tránh khỏi. Thảo Thiết cùng giúp hồn còn tường động, Mai Một lạnh lùng nói: các người đi thủ nàng, để ta tới. Dứt lời, Mai Một một thần nháy mắt biến mất tại chỗ. Tả Thương càn rỡ cười một tiếng, cười nhạo nói: hôm nay chính là ngày ngươi phải chết. Nhìn cái đầy trời bay múa quạt xếp cùng mũi tên, Thảo Thiết đang muốn mở miệng chào phúng Tả Thương, phía sau Thủy Lam đột nhiên kêu lớn: không được, các ngươi xem thần nữ chung quanh là nước. Du hồn cùng Thảo Thiết đột nhiên quay đầu, phát hiện là Mảnh Nguyệt, người Thủy đang ở một chút biến sắc. Yêu quái sắc mặt một bên nhanh chóng bay ra không gian, lôi trận nhanh chóng tập kết, vô số tia chớp vây quanh Lam Ảnh Nguyệt bên người hòa lệ đánh xuống. Trên bầu trời thoáng hiện vô số bị bộ trùng hắc ám, bình tĩnh giấc ngủ tức khắc trôi nổi rất nhiều thi thể. Thấy như vậy một màn, liền tính là giúp hồn trong lòng vô pháp bình tĩnh. Vừa những người đó cư nhiên ở không trung ẩn thân, mà bọn họ cư nhiên căn bản không có người phát hiện là có bọn họ tới gần. Yêu quái lúc này cũng là có lòng sợ hãi, hắn là phát hiện trong nước cổ quái, lại không nghĩ rằng trong không trung cũng có người. Cái này Tà Thương thật là âm hiểm đến cực điểm. Tà Thương không nghĩ tới yêu quái sẽ xuất hiện, sự tình tức khắc trở nên rất khó giải quyết. Nếu đổi là mặt khác, thần thú, hắn có thể xem nhẹ bất kể. Chính là yêu quái này, siêu thần thú tuy rằng biến nó trở về nhỏ hình thái, chính là sức chiến đấu vẫn như cũ, thực biến thái. Xem ra chỉ có tuyệt chiêu, Tả Thương mới một lần nữa ngăn trở Mai Một dây mây lúc sau. Nhanh chóng niệm chú ngữ xong, một cái thân lớn biến dị Hoàng Kim Long xuất hiện ở không trung. Long tộc cư nhiên cấp ám vực, người lắm ma sủng. Thảo Thiết không vui, hắn ghét bỏ nhìn thoáng qua Tiểu Long. Tiểu Bạch Si, mau đi mắng tỉnh người kiến ngu xuẩn tộc nhân. Tiểu Long bĩu môi thập phần không vui. Nó đã biết chính mình thân phận, chính nó là tộc nhân, vì cái gì muốn đi trợ giúp người xấu. Nhìn rít gào mà đến Hoàng Kim Long, Tiểu Long không chút nghĩ ngợi liền chiều Hoàng Kim vọt qua. Bên trái thường xem ra Tiểu Long chính là đi tìm chết. Một con cấp thấp mà thú cư nhiên dám khiêu chiến thần thú, quả thực là lấy trứng chọi đá. Thảo Thiết cũng nóng này, liền hướng phía trước hướng yêu quái lạnh lạnh nói: muốn chết liền đi đi, kia Tiểu Bạch Si sẽ chết. Yêu quái ngươi còn không hay có một chút tình yêu. Tuy rằng Tiểu Bạch Si bổn điểm choáng váng, chính là nó cũng có chút đồng bọn với chúng ta, ngươi cứ nhiên trơ mắt nhìn nó đi chịu chết, ngươi thật sự là quá nhẫn tâm. Thảo Thiết vừa nói liền phải tiến lên cứu Tiểu Long. Du hồn nhìn Thảo Thiết trong bóng dáng ghét bỏ lắc đầu, nói lắm xuẩn. Ta cảm thấy Thảo Thiết càng xuẩn hơn. Tán thành. Yêu quái khó được nói. Hoàng Kim Long rít gào mà đến, liền nhìn đến một cái màu trắng tiểu mao cầu bay nhanh hướng nó bay tới. Hơn nữa khoảng cách kia vật nhỏ càng gần, nó càng cảm giác thân cận. Ngay Hoàng Kim Long do dự trong nháy mắt, Tiểu Long đã bay đến trước mặt, trực tiếp đứng ở Hoàng Kim Long trên cái mũi, liền mắng: người cái này gian tế, người xấu, cư nhiên cấp người xấu làm mã sủng, ta mặt đều bị ngươi ném hết. Hoàng Kim Long trầm mặc, cái này tiểu gia hòa là đang nói cái gì, nó vì cái gì nghe không hiểu lắm, nó như thế nào liền mất mặt, hơn nữa vẫn là cấp, cái này một vật nhỏ mất mặt. Chính là có chút, Hoàng Kim Long lại xác định nó cái mũi thượng này chỉ tiểu miêu, nguyên lai là đều là Tiểu Long. Nó đều ít năm không có gặp được Long tộc. Hoàng Kim Long trong mắt lộ ra một tia nhu hòa, cười khẽ, thu hồi quanh thân uy hát, liền dọa sợ đến Tiểu Long. Nhưng Tiểu Long vẫn không hài lòng, tiếp tục nhẫn nộ: ngươi nói, ngươi vì cái gì phải cho người xấu đương ma sủng? Hoàng Kim Long bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia bi thương, nó cũng không nghĩ. Đi theo mà đến Thảo Thiết, nhìn chính là như vậy, một bộ hài hòa hình ảnh. Tiểu Long đứng ở ngoài Hoàng Kim Long cái thượng mũi dạy bảo. Hoàng Kim Long vẻ mặt nhu hòa nghe nói chuyện, trong mắt chàng theo ý, ái cười. Đang ở cùng Mai Một đánh đến không thể phân giao, Tà Thương vừa quay đầu lại, thấy như vậy một màn, không khỏi thân mình cứng đờ. Chính là một màn này, Mai Một mũi tên bay nhanh bắn thủng vai trái của hắn, Tà Thương nhanh chóng lùi về phía sau, đối với Hoàng Kim Long hô lớn. Súc sinh, người đang làm cái quái gì, còn không giải quyết bọn họ. Nghe Tà Thương đối với Hoàng Kim Long xưng hô, Tiểu Long không vui, đối với Hoàng Kim Long nói. Cùng ta giết bằng được, xé cả người xấu kia. Hoàng Kim Long do dự, hắn lại như thế nào chán ghét, kia cũng là chủ nhân của nó. Người nghĩ, hoàn hồn Long Đại Lục, Tiểu Long đột nhiên nói. Nghe được thần Long Đại Lục, Hoàng Kim Long trong mắt đột nhiên lộ ra một tia kiên định. Nó thấp thấp phát ra một tiếng gầm rú, có nằm mơ đều tưởng trở về. Cùng ta giết bằng được, ta liền mang ngươi, hoàn hồn Long Đại Lục. Nắm thần khi nói, Thảo Thiết nhìn Tiểu Long kia, nghiêm trang bộ dáng, vô ngữ trừ trừ khóe miệng. Người liền chính mình, đều không thể quay về thần Long Đại Lục, cư nhiên còn vọng tưởng mang người khác trở về, cũng không chỉ là lừa dối này đúng là ngốc Long. Bất quá, Tiểu Long này âm hiểm tính tình, rốt cuộc, là với ai học, không tốt, không tốt. Tập 24 của bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.